Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1865, đệ 1864 chương chung gặp nhau. Ông, ở tiến vào vong xuyên hà kia trong nháy mắt, tựa hồ có cái gì bị đánh thức, rất quen thuộc cảm giác, thực ôn nhu xúc cảm ẩn y dưới nước trong vương cung. Vu Lăng Vũ nhắm chặt hai tròng mắt bỗng nhiên mở, đáy mắt quang mang đại thịnh. U, ngươi rốt cuộc tới, hắn nỉ non một câu, trực tiếp từ vương tọa thượng biến mất. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được thân thể của mình bị chặt chẽ đè ở vong xuyên đáy sông. Nàng chạy nhanh đem trên người gia tăng trọng lượng vài thứ kia thu lên, mới cảm giác thoải mái một chút. Hừ, ngươi lá gan thật là không nhỏ, cũng dám tới tìm ta phiền toái. Một đạo thanh âm ở nàng phía sau nhớ tới. Nàng xoay người, nhìn đến chậm rãi ở trong nước hiện hình hơi nước thú. Hơi nước thú lớn lên rất giống một cái bọt khí. Ở bọt khí mặt trên chướng cái nửa vòng tròn đầu, mặt trên có hai cái đèn lồng giống nhau đôi mắt. Nó chính hung tợn mà nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt. Ngươi là thấy thế nào thấy ta? Hơi nước thú hỏi. Liền như vậy thấy được a? Tư Mã U Nguyệt thân thể bị tơ tằm giống nhau đồ vật cuốn lấy, cũng không nóng nảy tránh ra. Nàng hướng bờ đối diện hà bên kia nhìn nhìn, muốn xem hắc ảnh cùng cũng chính là tình huống. Ngươi không cần nhìn, bọn họ hiện tại là không tinh lực tới cứu ngươi. Hơi nước thú đắc ý mà nói. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới những cái đó bầy cá không hề thần thái đôi mắt, bừng tỉnh nói, ngươi khống chế những cái đó con cá tâm thần. Không sai. Hơi nước thú bắt lấy tơ tằm mặt khác một bên, ý niệm vừa động, Tư Mã U Nguyệt đã bị bó càng khẩn. Ngươi cái này quỷ tộc, ta còn chưa có đi tìm ngươi báo thù, ngươi ngược lại là đến nơi đây tới. Tư Mã U Nguyệt bị kia đồ vật cuốn lấy cánh tay phát đau. Nàng thử dãy ruộng trong chốc lát, lại làm nó càng ngày càng gấp. Đây chính là thần khí, càng dãy ruộng càng chặt. Hơn nữa cắt không ngừng hủy không được. Hơi nước thú chậm rãi tới gần. Hừ, ngươi dám đả thương ta, ta hôm nay liền đem ngươi ăn, dùng ngươi linh lực tới chữa thương. Nói nó há to miệng, kia nửa vòng tròn miệng thế nhưng có thể kéo đến nó bụng phía dưới. Cơ hồ có Tư Mã U Nguyệt thân cao như vậy dài quá. Tư Mã U Nguyệt đã có thể nhìn đến nó trong miệng bén nhọn hàm răng, ngửi được nó trong miệng phát ra tanh tưởi. Nàng đang muốn đem Di Nhị kêu ra tới, lại cảm giác bả vai bị người ôm lấy, đem nàng sau này lôi kéo. Đồng thời một đạo linh lực đánh tới hơi nước thú thân thượng, đem nó hạ nửa cái miệng đều oanh xuống dưới. Là ngươi. Hơi nước thú nhìn đến Vu Lăng Vũ, tuy rằng hắn không đi tìm chính mình phiền toái, nhưng là hắn thanh danh nó vẫn là biết đến. Nhìn thấy hắn tới, nó xoay người hướng bờ đối diện hà bên kia đào tổ, còn muốn chạy trốn. Từ bên kia lại đây hắc ảnh cùng hoàn ở nơi xa liền nhìn đến nó muốn ăn Tư Mã U Nguyệt, lại đây vừa lúc đem nó chảo vừa vặn. Tư Mã U Nguyệt không có đi quản đào tẩu hơi nước thú. Ở cảm nhận được quen thuộc hơi thở kia trong nháy mắt, nàng liền nhịn không được rơi lệ. Khóe miệng nàng mỉm cười, nhìn tức giận Vu Lăng Vũ, thậm chí không dám chớp mắt. Sợ chớp mắt này liền biến thành ảo giác. Nước mắt rời đi hốc mắt thời điểm liền cùng nước sông hòa hợp nhất thể. Nhưng là vẫn là bị Vu Lăng Vũ phát hiện. Đừng khóc, thịnh nộ nháy mắt tiêu tán. Hắn duỗi tay vuốt nàng mặt, khẽ vuốt nàng hai mắt. Lăng Vũ, ta không phải đang nằm mơ đi. Nàng nhìn hắn, cảm thấy một màn này quá không thể tưởng tượng, quá không chân thật. Vu Lăng Vũ ôm chặt nàng, hận không thể đem thân thể của nàng dung tiến chính mình trong cơ thể. U, ta rốt cuộc chờ đến ngươi, hắn đem vùi đầu ở nàng trong cổ. Thanh âm mang theo âm dung, Tư Mã U Nguyệt cánh tay bị trợ giúp, nhưng là cánh tay vẫn là năng động. Nàng ôm lấy hắn eo, đem vùi đầu ở hắn trước ngực. Giờ phút này nàng cái gì đều không đi tưởng, phóng không chính mình, trong mắt trong lòng đều chỉ có hắn. Thiên địa chi gian tựa hồ đều chỉ có hai người bọn họ. Hoàn cùng hắc ảnh đem hơi nước thú chảo trở về, nhìn đến ôm nhau hai người. Xác thực nói là nhìn đến ôm lấy Tư Mã U Nguyệt Vu Lăng Vũ. Hai người trong lòng đều ở mạo phao phao. Theo lý thuyết, loại này thời điểm bọn họ là không nên tới quấy rầy hai người bọn họ. Nhưng là đâu? Hình ảnh này làm hai người bọn họ không cao hứng. Vì thế liền không thể làm người nào đó cao hứng. Kia gì? Ta nói, có phải hay không hẳn là trước cấp tiểu thư mở trói? Hắc ảnh ra tiếng, đánh gãy bọn họ hai người thế giới. Tiểu thư cánh tay đều phải xuất huyết. Hoàn bổ sung nói, Vu Lăng Vũ vừa lúc đối mặt hai người. Hắn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, buông ra Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng cánh tay thượng bị đồ vàng mã thiết chặt ra nhàn nhạt tơ máu. Đôi mắt ám ám ni, ta không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cánh tay hắn, trấn an nói, ta cho ngươi mở trói. Hắn giữ chặt đồ vàng mã, muốn trực tiếp đem nó hủy hoại. Ai? Không cần hủy hoại nó. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn tưởng cái gì. Chạy nhanh ra tiếng ngăn cản hắn. Như thế nào, ngươi muốn? Vu Lăng Vũ hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Này đồ vàng mã còn rất thú vị. Nàng phía trước liền nghĩ kỹ rồi. Đêm này hơi nước thú giết chết, này đồ vàng mã liền thành vật vô chủ. Nàng là có thể đem nó thu vào trong túi. Nếu ngươi muốn, vậy cho ngươi lưu lại đi. Vu Lăng Vũ buông đồ vàng mã, đem ánh mắt chuyển rời đến hơi nước thú thân thượng. Hơi nước thú vừa thấy đến hắn ánh mắt, lập tức dọa quỳ xuống, không ngừng kêu, đại nhân, đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng a, đại nhân, đại nhân tha mạng. Vu Lăng Vũ ngăn lại Tư Mã U Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu phạm vào giống nhau sự tình, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng là ngươi muốn giết U, còn lộng bị thương nàng, ngươi là tự sát vẫn là ta động thủ. Hơi nước thú tâm dâng lên tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa bá chiếm đáy sông liền tính. Hôm nay còn muốn chính mình tánh mạng. Nếu như thế nào đều là chết. Kia không bằng, phúc, hơi nước thú thân thể còn không có lên. Đã bị một con mũi tên nước đâm xuyên qua thân thể. Sau đó sau này tài đi xuống. Cột vào Tư Mã U Nguyệt trên người đồ vàng mã bởi vì chủ nhân chết đi mà mất đi khống chế. Tùng khai đi, Vu Lăng Vũ cho nàng gỡ xuống tới, phóng tới nàng trong tay. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa bị trói đã tê dần cánh tay, đem đồ vàng mã thu lên, cười hì hì nói, chờ ta đi trên bờ lại làm thứ này nhận chủ, ta nhìn xem thương thế của ngươi. Vu Lăng Vũ nói, ta không có việc gì. Lăng Vũ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, bọn họ là. Tư Mã U Nguyệt nói còn chưa nói xong đã bị Vu Lăng Vũ lôi đi. Cùng ngươi tới gia hỏa ta không quen biết, nhưng là hắc ảnh ta đã rất quen thuộc. Không cần phải xen vào này hai người. Chúng ta đi trước tìm một chỗ trò chuyện. Vu Lăng Vũ thanh âm u bay tới. Hai người các ngươi không được theo kịp. Hắc ảnh cùng Hoàn đương nhiên sẽ không nghe lời hắn. Nhưng là vừa động mới phát hiện bọn họ thế nhưng bị tùy cấp vây khốn. chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem Tư Mã U Nguyệt mang đi. Sát, người này khẳng định là ở trả thù. Trả thù chúng ta vừa rồi đánh gãy bọn họ. Hắc Ảnh kêu lên, tuy rằng Vong Xuyên Hà, lực lượng sẽ không thương tổn bọn họ. Nhưng là tạm thời vây khốn bọn họ vẫn là làm được. Hoàn cho hắn một cái còn dùng ngươi nói ánh mắt, nghiên cứu khởi chung quanh thủy tới. Không nghĩ tới hắn đã như thế lợi hại. Thế nhưng đã cùng Vong Xuyên Hà dung hợp mà như thế hảo. Quả nhiên là làm Vương Đô cảm thán thiên phú a. Ngoặc kép, hết chương.